Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đột phá. Hai ngày đảo mắt rồi biến mất. Lâm Hiên tin qua đời truyền vào Thanh Thành phủ bên trong. Cái này bom nặng cân tại nội đường bên trong nổ tung. Mọi người dư luận dồn dập truyền ra, đều là lấy cười nhạo làm chủ. Ngũ trưởng lão Thanh Phiêu Vân nghe nói tin tức này sau, ngồi yên ở trên ghế, lẩm bẩm nói, làm sao cứ như vậy chết rồi đây? Cái gì không chọn, lấy đoán thể kỳ tu vi tuyển chọn mê hình xâm lâm. Này không phải là tìm chết sao? Thanh Phiêu Vân vẫn là báo lấy tâm tình bi thương. Còn cái khác thì có điểm cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Lén lút đều nói các trưởng lão đều mắt bị mù. Tuyển chọn người ngu ngốc tới tham gia đệ tử nòng cốt sát hạch. Hiện tại ngược lại tốt. Còn không gia nhập nội đường bao lâu sẽ chết. Ba người kia chỉ tiêu tự nhiên không tồn tại. Nói hắn ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn. Lấy này điểm thực lực thật sự cho rằng ngông cuồng tự đại. Hiện tại đừng nói là tham gia đệ tử nòng cốt sát hạch. Liền tham gia khiêu chiến tái cơ hội đều không có rồi. Trương Tề trong mắt tràn đầy xem thường. Nhớ tới trước bị Lâm Hiên nhục nhã vài lần. Trong lòng thì có vô hạn vui vẻ. Không nghĩ tới sẽ gặp phải cái oát con vô dụng. Không tự lượng sức. Triệu Hoa nghe nói tin tức này thì trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Nhưng càng nhiều vẫn là miệt thị. Cơ bản đại đa số người đều ôm loại tâm thái này. Rõ ràng không có thực lực ra sao liền đi mê hình xâm lâm. Này không phải muốn chết là cái gì? Ngoại trừ vừa ra đời cự hùng ở ngoài. Còn lại thấp nhất đều là luyện linh kỳ cất bước. Lấy Lâm Hiên trình độ đi hoàn toàn chính là lót đáy. Người biết triển khai võ kỹ. Xác thực có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng số lượng một khi nhiều lên. Vậy thì là chờ chết. Không nghi ngờ chút nào. Lâm Hiên chỉ có thể từ giữa đường tiêu chuẩn bên trong ngoại trừ. Đệ tử nòng cốt sát hạch. Càng là không còn. Còn lại chính là một số ít yêu nhân tài thở dài. Có thể thông qua đăng vân tháp tu la thử thách. Sau này thành tựu tuyệt đối không thấp. Tiếc nuối là không tự lượng sức độc sông mê hình xâm lâm. Băng phong cung bên trong. Trong tu luyện Lâm Hiên toàn thân khí thế hiện ra dâng lên xu thế. Xem ra có chút biến hóa. Rồi lại cảm giác không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế trong cơ thể hắn kinh mạch. Ở phá linh đan trùng kích vào. Mở rộng mấy lần. Đã sắp đột phá đến luyện linh kỳ. Hắn còn không biết bên ngoài đem mình tử. Chuyện sôi sùng sục. Từ lâu coi hắn là làm cái người chết đối xử. Điều này cũng tại không được Lưu Mộng Hoa. Nếu như liền điểm ấy tin qua đời đều không thông báo. Cái kia mấy tháng sau Thanh Thành phủ nhân tài biết. Cái này cũng là đồng dạng đạo lý. Chuyện này đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó coi như hắn biết rồi cũng không cái gì. Chờ tu vi sau khi đột phá lại trở về. Nội đường vị trí vẫn là hắn. Sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Phá. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt xẹt qua một đạo hết sạch, một luồng cường hãn khí tức từ trong cơ thể trút xuống mà ra. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Vào giờ phút này, hắn cảm giác được bất kể là cảm ứng trình độ, vẫn là trong cơ thể có thể chứa đựng nguyên lực, đều có tăng lên trên diện rộng. Quan trọng nhất vẫn là tự thân linh hồn càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác có thể thoải mái hơn khống chế trong cơ thể hồn châu. Luyện linh kỳ. Tên như ý nghĩa chính là rèn luyện linh hồn. Đầu tiên là rèn thể. Lại tới luyện linh hồn. Lớn mạnh trong cơ thể linh hồn ý chí. Nói thì nói như thế. Nhưng đại đa số không có chăm chú đi rèn luyện. Liền lấy bình thường tu luyện đi đột phá. Dẫn đến tự thân có vẻ rất bình thường. Hô! Rốt cục đột phá. Mượn hai viên phá linh đan hiệu quả. Hiện tại đạt đến luyện linh kỳ một tầng. Căn cơ hoàn toàn củng cố. Hơn nữa sắp có thể đột phá đến luyện linh kỳ 2 tầng rồi. Lâm Hiên phun ra khẩu khí. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cảm giác sức mạnh toàn thân có tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục tu luyện một quãng thời gian. Liền có thể đột phá đến luyện linh kỳ 2 tầng. Hai viên phá linh đan cũng không phải là con số nhỏ. Ở tình huống bình thường ăn viên thứ nhất đan dược thì hiệu quả tốt nhất. Ăn nữa viên thứ hai đan dược thì hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Này chủ yếu là thân thể thích ứng hiệu quả này. Vậy dĩ nhiên sẽ không lấy cường hiệu quả hiện ra đến rồi. Nhưng cùng lúc ăn hai viên liền không giống. Hiệu quả cùng viên thứ nhất là ngang nhau. Chỉ là một dạng không ai sẽ làm như vậy. Ăn một viên nguyên lực đều tiết ra ngoài không ít. Cái kia ăn viên thứ hai có ích lợi gì? Vạn nhất nguyên lực quá nhiều. Chính là tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí muốn nổ kinh mạch. Bởi vậy ăn nhiều không phải là một chuyện tốt. Trừ phi nắm giữ cực cường khống chế lực. Thậm chí có cường hãn thể phách. Bằng không ăn mấy viên đan dược quả thực muốn chết. Đương nhiên này cũng không ngờ vì ăn nhiều liền có thể cấp tốc đột phá. Phá linh đan đối với đoán thể kỳ rất đáng giá. Nhưng đối với luyện linh kỳ liền không đáng giá. Ăn đi nguyên lực cũng tăng cường không được bao nhiêu. Chủ yếu là từ vốn là thùng nước biến thành hồng thủy vại. Thỏa mãn trình độ tự nhiên có chỗ bất đồng. Thử một chút. Lâm Hiên cầm lấy Long Vân Côn. Hơn 300 cân đồ vật. Bây giờ hắn cảm giác nhẹ như lông hồng. Đều không cần phí khí lực gì. Nhập vân thức. Trụ cột nhất một chiêu bị hắn triển khai mà ra. Cực kỳ bá đạo kình khí bị hắn vung kích mà ra. Hóa thành một đạo màu trắng khí mang phun ra mà ra. Đánh vào trụ đá bên trên. Oành một tiếng. Kình khí này tiêu tan rơi mất. Không có ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cũng không phải là uy lực này không kinh người. Mà là này băng phong cung quá cứng. Kình khí ngoại phóng. Có thể kình khí ngoại phóng rồi. Lâm Hiên sáng mắt lên. Đột phá đến luyện linh kỳ liền có thể khống chế càng đa nguyên hơn lực. Càng có thể triển khai kình khí ngoại phóng. Tạo thành uy lực tự nhiên vượt xa trước hiệu quả. Bằng không làm sao sẽ nói luyện linh kỳ cùng đoán thể kỳ. Chính là cái rất lớn bay vọt. Hầu như chính là biến chất hóa. Bất quá hắn hơi hơi ngoại lệ điểm. Linh đan kỳ cường giả linh hồn phụ thể thì. Tương tự có thể như vậy khống chế. Dù sao bọn họ đều nắm giữ cường đại khống chế lực. Ở tình huống bình thường. Đột phá đến luyện linh kỳ đối với khống chế lực tiến một bước tăng mạnh. Linh hồn ý thức trở nên mạnh mẽ. Khống chế lên tự nhiên ung dung không ít. Bằng vào ta lần này lực lượng. Ra ngoài tuyệt đối có thể cùng Thanh Lân cự mãng một trận chiến. Ánh mắt của hắn sáng quắc. Đã muốn đi ra ngoài cùng cái kia Thanh Lân cự mãng đại chiến một trận. Ngươi tên là gì? Lúc này trong cung điện băng hình âm thanh truyền đến. Hả? Lâm Hiên ngẩn ra. Cảm giác được băng hình đối với mình thái độ có chút không giống. Hắn cũng không nghĩ nhiều liền nói. Lâm Hiên. Hắn không có báo giả danh. Cũng không nhất thiết phải thế. Đột phá đến luyện linh kỳ sau đó. Hắn nhận biết sâu sắc thêm sau. Càng ngày càng phát hiện băng hình là cái cường giả siêu cấp. Chí ít đều là linh đan kỳ cấp bậc. Đã như vậy hắn ẩn giấu cũng vô dụng. Hơn nữa nhân gia cũng sẽ không biết chính mình. Ở đây đóng trăm năm lâu dài. Nào sẽ hắn đều không sinh ra. Lâm Hiên sao? Băng hình trầm mặc biết. Mới nói. Ta hiện tại giao cho ngươi cái phương pháp. Để ngươi phá hỏng nơi này trận pháp. Phá hỏng nơi này trận pháp. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nhún vai nói. Nói đi nói lại. Tiền bối không phải nói ta không được sao? Hiện tại tại sao lại đổi giọng? Ta cảm giác mình thật là không được. Vẫn là buông tha đi. Hắn không phải là một con chó. Người mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? Xinh đẹp nữa thì lại làm sao? Với hắn có nửa viên nguyên thạch quan hệ. Được rồi. Băng hình biết Lâm Hiên là ở trào phúng chính mình. Vẻ mặt là có chút lúng túng. Trước là ta phán đoán sai lầm. Ta thấy ngươi nắm giữ cường đại như thế khống chế lực. Mới cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm được phá hỏng trận pháp này. Yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể phá hỏng trận pháp này. Đem ta cho thả ra. Thù lao tuyệt đối ít không ngớt ngươi. Lấy ngươi tiềm lực. Ta cho bản công pháp ngươi. Tuyệt đối có thể cho ngươi tu luyện tới linh đan kỳ tu vi. Đây chính là đánh một côn. Lại cho viên đường cách làm. Lâm Hiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn băng hình cười lạnh nói. Cái này thù lao là rất mê người. Nhưng ta làm sao biết ngươi tại sao bị phong ấn ở đây. Nếu như ngươi là cái không chuyện ác nào không làm đại ma nữ. Thả ngươi đi ra e sợ trước hết tử chính là ta. Này thù lao là mê người. Nhưng đối với Lâm Hiên có thể được không thông? Băng hình cho công pháp khẳng định là rất mạnh. Nhưng coi như không có công pháp này, hắn đồng dạng có thể đột phá đến linh đan kỳ. Hắn chính là có lòng tin như vậy. Chỉ vì có hồn châu, bị linh đan kỳ cường giả linh hồn phụ thể, đột phá cái gì bình cảnh đều là điều chắc chắn. Chỉ ít ở linh đan kỳ trong vòng không thành vấn đề. Then chốt là ai biết thả nàng đi ra, có thể hay không giết chết chính mình. Không ai sẽ không duyên vô cớ bị cường giả phong ấn. Luôn không khả năng là những cường giả kia ăn no rừng mỡ không chết làm chứ. Hắn có thể không bị này mê hoặc. Còn có này tuyệt mỹ khuôn mặt cho choáng váng đầu óc. Chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Hết chương.